Thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 121, đi ăn tiệm, việc nhà, việc nước, hoa lan, chém người. Góc truyện audio.com, em không phải đã nội ý cùng chàng rồi sao, em tự mình trở về, chàng đến làm gì? Bên trong xe ba ngựa kéo phủ lụa màu thạch thanh, Minh Lan ôm một bình trà, khuôn mặt nghiêm túc khẽ chất vấn. Bởi vì sản phụ chưa qua kỳ cữ, lễ tắm 3 ngày phần lớn chỉ có gia quyến nữ tham dự chứ không làm yến tiệc lớn. Vương thị chỉ đơn giản mời bữa ăn trưa là xong. Sau bữa trưa chợp mắt một lát, nữ quyến các nhà lần lượt rời đi. Đúng lúc Minh Lan đang chào từ biệt thì Cố Đình Diệp đến, hắn nói chuyện vài câu với Tịnh Hoành rồi đôi vợ chồng cùng cáo từ. Cố Đình Diệp không biết nên khóc hay nên cười. Vừa rồi hắn đến Thịnh phủ đón vợ về, Minh Lan còn làm ra dáng vẻ nàng dâu nhỏ xấu hổ, còn vô cùng hiền lành khẩn khoản ám chỉ hắn, chồng à, cưỡi ngựa đi lại mệt mỏi quá, không bằng ngồi xe ngựa về phủ. Nhìn Minh Lan mặt ửng hồng, mắt sáng như nước, trong lòng Cố Đình Diệp nóng lên, hứng thú bừng bừng lên xe ngựa, ai biết vừa lên xe đã bị dội một gáo nước lạnh. Tiện đường thôi, có gì quan trọng, Cố Đình Diệp cảm thấy hơi buồn cười nhìn Minh Lan lo lắng, ngón tay đột nhiên cảm thấy ngứa muốn đi xoa nắn nàng một cái. Chàng nghĩ em không nhìn được đường. Minh Lan tự nhận chỉ số thông minh của mình tương đối khá, lập tức lấy ra ba cái cốc uống trà ở trên mặt bàn, hoàng thành ở chỗ này, nhà chúng ta ở đây, nhà mẹ đẻ em ở chỗ này, làm sao tiện đường, đi ngang qua được. So về tỷ lệ, phủ Cố ở vành đai 1, nhà họ Thịnh ở vành đai 2, đơn vị công tác của Cố Đình Diệp thì ở Trung Nam Hải. Cố Đình Diệp nhìn gò má Minh Lan phồng lên, dáng vẻ rời qua rời lại cốc uống trà giống như đứa trẻ khéo léo ghép nối đồ chơi, không nhịn được đưa tay nhéo gò má Minh Lan một cái, cười nói. Lâm chiều xong tôi theo bạc lão tướng quân đi đại doanh Tây Sơn tuần tra một vòng, nhìn giờ gần đến liền đi tìm em cho em có mặt mũi ở nhà mẹ đẻ còn không tốt sao? Không phải là rất tốt, Minh Lan che gò má lại, vẻ mặt rất chân thành nói. Chàng tốt nhất ở trước mặt người ta cách em xa một chút, chỉ cần đủ lễ nghi thân thiết này nọ tốt nhất là không cần. Cố Đình Diệp trợn mắt kinh ngạc nhìn Minh Lan. Hắn nhớ mang máng, năm ấy hắn không đi đón Dư Yên Hồng về nhà mẹ đẻ, sau đó cô ta ồn ào đến ầm ĩ cả nhà, lại nói, hôn nhân lần đầu tiên để lại cho hắn rất nhiều bài học sâu sắc. Chàng vừa rồi không nhìn thấy sắc mặt gì với chị em sao? Đen giống như đáy nồi vậy, cũng may còn có anh rể Văn, anh ta từng xin nghỉ sớm ở Hàn Lâm Viện để đến chùa đón vợ đi dâng hương về, bởi vậy Như Lan cũng không phản ứng gì, chỉ dương dương tự đắc khoe khoang vài câu trêu ghẹo Minh Lan mấy lần rồi thôi. Minh Lan nhìn mặt Cố Đình Diệp kinh ngạc vô cùng nhẫn nại giải thích. Em không phải do phu nhân sinh, gả còn tốt hơn so với mấy chị gái thì thôi, lại còn được phong cáo mệnh, lại còn ra ở phủ riêng, giờ chồng còn đi đón em về, chuyện tốt không phải là em chiếm hết sao, thiên hạ làm gì có thứ ngon ăn như thế. Không công bằng tự nhiên sinh oán hận, không cần để em tự nhiên lại phải nhận mấy cơn giận không đâu. Loại chuẩn mực đạo đức phụ nữ này Cố Đình Diệp lần đầu tiên nghe nói. Hắn hơi suy nghĩ một chút nhớ đến bên cạnh Vương thị có một vị phụ nhân trung niên mặt mày chua ngoa hà khắc tên hình như là dì Khang, phụ nhân kia trong mắt như có ý hung dữ. Cố Đình Diệp nhìn Minh Lan trầm giọng hỏi, có người ghen tị với em, bắt nạt em, Minh Lan lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng bớt, góc chuyện audio.com, một chuyện, cái này gọi là ẩn giật, vốn là người một nhà tháng ngày trôi qua tương tự như nhau mới là tốt nhất, không thì có vẻ quá đặc biệt rồi. Đây là thứ nhất, thứ hai, em nếu như trước mặt chàng ra vẻ có thể diện, sau này có người đến xin em nhờ chàng hỗ trợ cái gì mà thăng quan tiến chức đánh giá thành tích tiến cử ra bên ngoài linh tinh, em giúp hay không giúp bây giờ? Con gái đã gả ra ngoài ở trước mặt thân thích nhà mẹ để vẫn nên biết điều một chút, không nên khoe khoang lung tung, dù cho thật sự có bản lĩnh cũng không nên. Nếu không thì vay tiền, ở nhờ, xin việc, xin này xin nọ, hơi hơi khó khăn, không bằng lòng là có cả một ngọn núi lửa châm chích dè bỉu chờ anh đó, ai bảo khi đó anh khoác lác cơ chứ. Cố Đình Diệp lặng một lúc mới chần chừ nói. Bởi vậy tôi không nên ở nhà mẹ đẻ em thân thiết với em. Đúng vậy, Minh Lan thấy hắn rốt cuộc thông suốt mừng tít mắt tốt nhất là ra vẻ nghiêm khắc hung dữ. Cố Đình Diệp nhìn Minh Lan cảm thấy không thể tin nổi. Vậy thể diện em thế nào? Trưởng bối thân thích đến tố cáo với chàng về dạy dỗ em sao? Minh Lan cười hỏi, không có, Cố Đình Diệp lập tức bác bỏ, em quản lý việc nhà chàng sẽ đến bắt bẻ em sao? Tôi ăn no rừng mỡ sao? Cố Đình Diệp bật cười, em muốn may bộ đồ mới, đánh món trang sức muốn làm gì thì làm đấy, chàng sẽ không đồng ý sao? Chỉ cần em không có ý xấu, làm cái gì cũng được. Cố Đình Diệp nghiêm mắt ánh mắt nhưng lại đầy ý cười. Minh Lan vùng vùng ống tay áo, lấy lòng ôm cánh tay khỏe mạnh của người kia cười ha hà nói. Thế này không phải là xong rồi, sau lưng chàng quan tâm em, mặt mũi thế là có rồi. Bên ngoài nhìn thấy em chẳng qua là ở bên chàng sống không dễ dàng, không chừng lại mong em có thể tốt hơn đấy. Ánh mắt Cố Đình Diệp lóe lên, lông mày anh Tuấn khẽ nhướng, kéo Minh Lan đang cười vui vẻ đến trước mặt, hai tay giữ hai bên mỉm cười nói. Để kẻ hèn này tổng kết cho em, ý của em là chồng em nên kiếm cho em một tấm da dê con trắng trẻo non nớt phủ lên trên con cáo nhỏ rào hoạt là em phải không? Đôi mắt to trong vắt của Minh Lan vụt sáng, rất ngây thơ vô tội nói. Chồng em thống lĩnh quân đội, phải so với binh pháp, cái này gọi là địch sáng ta tối, lấy thiện làm cao chiêu. Còn lôi cả binh pháp ra. Cố Đình Diệp vừa giận vừa buồn cười, kéo Minh Lan ôm vào trong ngực, hai tay dùng sức siết một cái, khiến Minh Lan giống như mèo con chưa cai sữa dãy giụa kêu ô ô thảm thiết, sau đó hắn chúi đầu vào bờ vai nàng, chạm đến một mùi thơm mát ấm áp, hắn chỉ rầm rĩ cười. Chờ nàng ngẩng đầu lên, hắn cười nói, bữa trưa ăn có được không? Minh Lan vuốt tóc thoát ra khỏi cánh tay sắt của hắn, cố gắng chỉnh sửa trang phục. Thỉnh thoảng mới về nhà mẹ đẻ một lần, sao có thể ăn như quỷ chết đói được? Hơn nữa đối diện còn có gì khang mặt mày chanh chua. Rất tốt, bạc lão tướng quân có quy tắc đã 40 năm nay, ở trong quân doanh thì phải ăn uống giống binh sĩ. Tôi lấy cơ muốn đi xem kho binh khí trốn đi ra ngoài, giờ còn chưa ăn. Tôi dẫn em đi Thiên Hương lâu ăn, Cố Đình Diệp cười vang nói. Minh Lan vẻ mặt dí dỏm, dùng ngón trỏ nhỏ như cây hành chỉ vào người kia, môi cười hiện lên xoáy sâu, cố ý nhỏ giọng nói. Chàng là đồ công tử quần là áo lượt một chút khổ cũng không chịu ăn, cẩn thận bạc lão tướng quân biết nghiêm khắc trừng phạt chàng. Tôi oai hùng như vậy lại có thể làm công tử bột sao? Cố Đình Diệp giả vờ trợn mắt nói. Nhố nhăng vừa thôi, em đi hay không? gocchuyenaudio.com Đi, đi đi đi, Minh Lan vội vàng nói, trên mặt vô cùng vui vẻ, nghe nói Thiên Hương lâu có món chim bồ câu với Phật nhảy tường là ngon nhất kinh thành, nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội nếm thử. Thiên Hương lâu là nhà hàng danh tiếng ở kinh thành, chuyên đón tiếp quan lại cao quý, trên lầu còn có thiết kế một phòng riêng trang nhã cho nữ quyến. Vương thị đưa Như Lan đi, dì Lâm đưa Mặc Lan đi. Hoa Lan sau khi biết cũng muốn dẫn Minh Lan đi, cuối cùng ngày hôm đó Hoa Lan sắp ra khỏi cửa, mẹ chồng chị bỗng nhiên lên cơn đành phải thôi. Nhìn Minh Lan nhảy nhót vui mừng, trong lòng Cố Đình Diệp hơi chát, trên mặt cũng không thể hiện gì, chỉ ôm Minh Lan cười nói. Kinh thành có đủ đồ ăn ngon trong thiên hạ, sau này tôi dẫn em đi những tiệm khác, Tứ Hải Phiêu Hương có món cá nấu đậu với gà tiêu cay ngon tuyệt, còn có Khẩu Thúy Các có món thịt đông pha với xá xíu ngọt hắn thuộc như lòng bàn tay, thao thao bất tuyệt bình luận một hồi. Minh Lan một bên cười hì hì vỗ tay khen hay, trong lòng thầm cười nhạo, gọi tên này là công tử quần lụa cũng không tính oan uổng đi, nếu như mình không phải vợ hắn mà là anh em hắn, đoán là giờ hắn đã dẫn mình đi dạo phố đèn đỏ, có khi còn lôi mấy kỹ viện nổi danh trong kinh thành ra xếp hạng nhất, hạng nhì, hạng ba tiện thể ghi chú thích lập đồ thị so sánh chi phí cùng thái độ phục vụ còn có chất lượng hàng cung cấp. Nhưng mà Minh Lan chợt nhớ đến một chuyện, chần chừ nói. Giờ này Thiên Hương lâu có thể còn chỗ không? Nếu nàng là đàn ông tự nhiên không ngại ngồi phòng lớn, nhưng mà giờ phụ nữ không thể xuất đầu lộ diện cũng không biết có còn hay không còn phòng riêng. Cố Đình Diệp đang nói chuyện hứng thú rào rạt nghe vậy giễu cợt một tiếng, bày ra thái độ kiêu ngạo nói. Em nghĩ tôi là ai, không có cũng phải có. Câu nói này có vài phần mùi vị của tráng sĩ núi phục nghiêu cướp của người giàu giúp người nghèo, Minh Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, không thể trách nàng có trí tưởng tượng nghèo nàn, đáng thương nàng đời trước còn chưa có gặp trực tiếp người quyền quý nào, sau lại sớm hy sinh vì nhiệm vụ. Đầu thai xong, Tịnh Hoành ưa làm quan thanh liêm, chưa bao giờ chịu làm gì vượt phép. Không nghĩ đến đời này mình lại có thể may mắn hưởng chút đặc quyền giai cấp. Vẻ mặt nàng kích động, hai tay nhỏ mũm mĩm nhào vào cánh tay Cố Đình Diệp, đôi mắt tỏa ra hào quang mãnh liệt hưng phấn đến nói lắp. Lẽ nào chúng ta có thể đuổi khách của Thiên Hương lâu đi, sau đó ngồi chỗ của bọn họ sao? Tôi có thể đuổi đầu bếp Thiên Hương lâu đi, cho em vào bên trong hầm canh cá. Cố Đình Diệp khẽ cười một tiếng, khịt mũi coi thường, còn liếc Minh Lan một cái trách mắng, nghĩ lại thân phận của mình xem, em cũng chỉ có chút tiền đồ thế thôi à? Minh Lan sáng mắt lên, càng phấn chấn hơn, cố gắng kiềm chế nói lắp vậy chúng ta có thể ăn cơm không, không trả tiền sao? Trên phim truyền hình kịch gì đó, đi ăn không trả tiền là môn học bắt buộc thứ hai của công tử lêu lổng với cường hào ác bá. Môn thứ nhất là gì? Cái này còn phải hỏi sao? Cố Đình Diệp suýt chút nữa thì sặc nước, nhìn chằm chằm Minh Lan đến một phút mới ngậm ngùi thở dài nói. Phu nhân, em có thể có thêm một chút tiền đồ không, chỉ có một ít thế thôi à? Từ sau lần đi tiệm ăn đó, Cố Đình Diệp thấy Minh Lan ăn vui vẻ, sau trở về phủ thường mang về ít món ăn của mấy tiểu lâu nổi tiếng, lúc thì là lá sen xanh biếc bọc sườn nướng gừng, lúc thì mang canh ba tiên ống trúc, thậm chí có lần còn tìm được quán ở ven đường. gocchuyenaudio.com. Xó xỉnh nào đó món mì vằn thắn nhân nấm nấu canh tiết vịt, món ăn dân dã cực kỳ ngon, Minh Lan suýt chút nữa nuốt cả thìa canh. Cố Đình Diệp quả nhiên không phụ danh tiếng, đến giờ chưa từng lặp lại món ăn mang về. Minh Lan vừa ăn vừa bùi ngùi sâu sắc, trên đời quả nhiên là không thiếu cái đẹp, thiếu là thiếu con mắt phát hiện cái đẹp. Gả cho công tử quần lụa cũng có chỗ tốt, ít nhất anh Trường Bách không thể tìm ra mấy món ăn ngon như vậy. Mỗi lần Minh Lan ngồi ăn, Cố Đình Diệp đều ngồi ở một bên cười nhìn nàng. Minh Lan đang mải ăn không để ý đến trong con mắt hắn có ý tìm tòi nghiên cứu kỳ lạ. Sau đó rảnh rỗi, hai vợ chồng thường nói chuyện trời Nam đất Bắc một phen, từ tin đồn thú vị trên giang hồ đến phong ba triều đình. Cố Đình Diệp rất thích bầu không khí ấm áp vui vẻ này, thường thường cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, càng nói càng xa. Công Tôn Tiên Sinh ở bên ngoài thư phòng đợi lâu không thấy hắn đến, nhịn không được phải sai người đi gọi Cố Đình Diệp. Sau mấy lần, Công Tôn Tiên Sinh nhẫn nại thở dài. Chẳng trách mẹ của tiên sinh phóng ông nhất quyết phải hưu Đường Huyền. Tình cảm vợ chồng quá tốt, đàn ông thường sẽ quên phải hăng hái phấn đấu. Ai biết Minh Lan sáng mắt lên vội hỏi, nghe nói vị Đường phu nhân đó sau này gả cho vị hôn phu mà đi so với Lục Du thì bất kể gia thế hay tài mạo đều tốt hơn, là thật sao? Diêu Y Y ngờ ngợ nghe qua chuyện bát quái này. Công Tôn Tiên Sinh đang muốn mở miệng thì thấy Cố Đình Diệp ngồi một bên mắt lấp lánh, không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Tuyệt đối không có việc này, phu nhân Đường Huyền gả lần thứ hai vẫn buồn bực không vui vẻ, suốt ngày nhớ nhung Lục Vụ Quan. Cố Đình Diệp mỉm cười thay cho Công Tôn Tiên Sinh chén trà. Công Tôn Bạch Thạch vốn xuất thân là tầng lớp thân sĩ trung lưu, sau khi khoa cử không được như ý, đơn giản là gửi gắm tình cảm cho Sơn Thủy. Đằng nào thì trên cũng có anh cả Tận Hiếu, gia đình lại giàu có, không cần lo kế sinh nhai, thoải mái đi thăm danh sĩ khắp nơi nói chuyện tình hình chính trị đương thời. 20 năm qua đã đi qua bao nhiêu danh lam thắng cảnh, càng đi càng xa. Mấy năm trước ở một nơi núi rừng hoang vắng, tình cờ gặp gỡ một nhóm sơn tặc không có đạo đức nghề nghiệp, không chỉ cướp tiền còn muốn giết người diệt khẩu, may mà Cố Đình Diệp gặp chuyện bất bình không tha cứu ông ta một mạng. Công Tôn Tiên Sinh nhớ ơn báo đáp, liền đi theo Cố Đình Diệp làm trợ tá, sau nghe nói anh cả ông ta qua đời, cháu trai là Công Tôn Mãnh Dã cũng không thích khoa cử đọc sách, ông bà nội dạy dỗ không được, dứt khoát đưa cậu ta đi đày ở đây cho chú dạy, tiện thể đi theo Cố Đình Diệp học chút bản lĩnh. Vốn là nhàn hạ rỗi rãi, giữa lúc đi du lịch nghỉ giải lao, ai biết sau này Cố Đình Diệp gặp thời cơ đến, Công Tôn Bạch Thạch đính kèm nước lên thì thuyền lên, bây giờ ông ta là phụ tá số 1 bên người Cố Đình Diệp, ở kinh thành cũng có chút danh tiếng. Sau khi ngồi ở vị trí cao, Cố Đình Diệp luôn tự đại là võ nghệ cao cường, vốn không muốn mang theo hộ vệ. Do Công Tôn Bạch Thạch mạnh mẽ kiên trì thuyết phục, ra khỏi thành thì có thân binh đi theo, ở trong thành thì có hộ vệ, do tùy tùng của Đồ Long Đồ Hồ một đám đều là người tài giỏi, Công Tôn Mãnh Dã liền đi theo anh em Đồ Thị học ít võ nghệ, rảnh rỗi lại đi đọc sách. Nếu là thiên hạ Thái Bình, lão hủ cũng không nhiều chuyện như vậy, nhưng hôm nay Hoàng thượng Công Tôn Tiên Sinh lo lắng, trong đình. gocchuyenaudio.com. Gió nhẹ phất phơ, ông ta lấy một quân trắng, đưa về phía bàn cờ chậm chạp không đặt xuống, đại lý tự, hình bộ chiếu mục bất kể đêm ngày, mỗi tháng đều có người ra người vào thẩm vấn, có người còn không ra được dứt khoát cho vào tử tù. Minh Lan hơi suy nghĩ rồi nói, Kinh Vương mưu phản Yết Nô xâm lấn, tại thời điểm quan trọng tam đại doanh dù đã điều động đi một nửa nhưng vẫn đủ sức ảnh hưởng đến hơn một nửa cái kinh thành, cũng may Hoàng thượng còn có chiêu phía sau, tai qua nạn khỏi. Hoàng thượng sợ là sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Công Tôn Tiên Sinh gật gù, bây giờ thống lĩnh cấm vệ là Lưu Chính Kiệt, ông ta vốn là thân vệ hiệu úy ở phủ Bát Vương, rất được Hoàng thượng tin dùng, làm việc cứng rắn nhất. Lúc trước Hoàng thượng mượn cơ giữ đạo hiếu, xử lý một đám hoàng thân quốc thích vốn là chỉ dọa nạt, đáng tiếc có người còn không rõ ràng, còn càng liều mạng. Hôm qua Hoàng thượng có sắp xếp mấy chức quan lớn canh giữ biên cương, trong triều đình lập tức nổi lên tranh cãi kịch liệt, có thể thấy đáy nước phía dưới sâu như thế nào. Lại nói chuyện quân doanh, đô đốc mới nắm giữ quân liền phát hiện trong quân nhiều tệ nạn, yến tiệc vô bổ, trộm quân lương, chiếm dụng đất của dân, lấy lợi tức của quân lương đi buôn bán, kho vũ khí quá nửa là không dùng được, nhiều vô số, dùng cả mình. Minh Lan mỉm cười, giống như không để ý nói. Tiên đế nhân hậu thu thuế ít, lao dịch nhẹ nhàng, tiết kiệm khiêm tốn, cho người dân nghỉ ngơi lấy sức, đối xử tử tế với quan lại hoàng thân quốc thích, rất có khí thế văn thịnh. Bây giờ quốc khố giàu có, dân chúng cũng tính là no ấm. Nhưng mà đám cường hào càng hà khắc với nhân dân, chỉ lo mưu lợi riêng, kiếm tiền đầy túi. Vì lẽ đó lúc tịch thu gia sản thu hoạch cũng phong phú gấp bội. Minh Lan vội vàng bổ sung, thu một lần đã được một món lớn rồi. Gia tài của Tuần Phủ An Huy có thể đền bù nửa năm thuế muối, tài sản của hai vị tước bá cùng một vị tước hầu còn nhiều hơn nửa năm lợi nhuận của quốc khố. Công Tôn Tiên Sinh không nhịn được cười rung tròm râu. Ngược lại cũng đúng, đánh liên tục hai trận gậy cũng không thấy quốc khố trống rỗng nữa. Minh Lan cười trêu chọc, thời kỳ hưng thịnh bên dưới luôn có người có khuyết điểm. Tiên đế lấy nhân hậu làm chủ, đương kim hoàng thượng lại là người cương nghị quả cảm, cũng giống như nhau, chẳng qua là triều đình đang lúc khí thịnh loạn kinh đàm gây họa đến ba tỉnh bốn vùng. Hoàng thượng đã đem toàn bộ ruộng đất của mấy vị phiên vương mưu phản chia cho bách tính, bây giờ cũng dần dần khôi phục lại rồi. Người làm chính trị, giống nhau là đều yêu nước thương dân. Nàng lại nói, hơn nữa, đô đốc nếu không theo hoàng thượng còn có thể làm gì? Công Tôn Tiên Sinh suy nghĩ một lúc chỉ có thể cười khổ gật đầu. Không có Bát Vương gia Cố Đình Diệp vẫn chỉ là hiệp khách giang hồ mà thôi. Chỉ cần làm việc cẩn thận, đừng quá hăng hái thẳng tuột làm mất lòng người ta là không tốt. Minh Lan thấp giọng nói, Chủ tịch Mao nói đúng lắm, về chiến lược yêu cầu coi thường đối phương, về chiến thuật phải coi trọng. Công Tôn Tiên Sinh ung dung cười nói, chuyện này cũng không sao, đô đốc là người ngoài thô kệch trong tỉ mỉ, hơn nữa ngài ấy cũng giao thiệp với đủ mọi hạng người, không phải là kiểu trẻ người khôn lỏi. Liên tiếp ba ván, Minh Lan cùng Công Tôn Tiên Sinh một thắng một thua một hòa, hai bên đều rất không hài lòng. Bọn họ vốn đều tự cho, góc chuyện audio.com, chính mình là cao thủ đánh cờ, sau khi vượt qua căm giận bất bình, hai người hẹn tương lai lại phân thắng bại. Ông lão Công Tôn luôn tự cao trí nhớ tuyệt vời, miệng lẩm bẩm tay không mà đi. Minh Lan thì khiêm tốn hơn nhiều, bảo Tiểu Đào nâng bàn cờ về nhà, dự định nghiên cứu lại nước cờ lần này. Lúc này, bên ngoài có người đến bẩm báo Thúy Vi cùng chồng và con đã đến nơi. Mấy năm không gặp, Thúy Vi đã sinh con gái, mập lên hai vòng. Gương mặt mượt mà hồng hào, khí sắc không tệ. Chị ta vừa nhìn thấy Minh Lan đã khóc còn kéo theo mấy đứa Tiểu Đào Lục Chi khóc cùng nhau, một lúc nói một lúc lại cười, nói nhớ mọi người nhớ khủng khiếp ấy, mấy cô gái đều vô cùng vui vẻ, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình hình gần đây. Tôi còn tưởng lão phu nhân giữ cô chủ ở thêm một hồi lâu mới gả đi. Tính thế nào cũng phải sang năm, ai biết cô chủ gả sớm như vậy, khiến tôi không kịp hồi kinh. Thúy Vi lau nước mắt mỉm cười nói, ai bảo phu nhân chúng ta khiến người ta yêu thích. Lúc đó lão gia đến nhà cầu hôn vội vã muốn cưới sớm đấy. Lục Chi cười hì hì, Thúy Vi cười trừng mắt, mồm miệng cứ leo lẻo thế, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Lục Chi mặt lúc xanh lúc đỏ, giận dỗi đi đánh người. Đan Quất đang ngồi một bên thành thật lập tức an ủi. Em Lục Chi, em đừng vội, phu nhân chắc chắn tìm cho em chồng tốt. Lục Chi càng thêm quẫn bách xông vào đuổi đánh mấy đứa. Cười đùa một trận xong, mấy đứa hầu gái lui ra. Minh Lan một mình gọi hai vợ chồng Thúy Vi đến nói chuyện. Chồng của Thúy Vi tên là Hà Hữu Sương, nguyên là con của Hà quản gia ở nhà cũ Kim Lăng, gương mặt tròn tròn, gọn gàng nhanh nhẹn, dáng vẻ trung hậu chu đáo, hai vợ chồng đứng cùng một chỗ cũng có vài phần giống nhau. Cha anh là người của lão phu nhân, tôi xưa nay rất tin tưởng. Anh vẫn còn trẻ, trước tiên tới phòng gác cổng làm, sau đó lại học quản sự. Nhìn chuyện gì cũng phải hết sức để ý, ngôn ngữ thể diện, đầu tiên hỏi thăm cho rõ ràng chuyện ở ngoại viện rồi nói. Hàn huyên một hồi, Minh Lan bưng một chén trà, chậm rãi mỉm cười nói. Con của hai người còn nhỏ, Thúy Vi cũng không nên vắng mặt cả ngày lẫn đêm, trước tiên hãy hỗ trợ bên cạnh vợ Liêu Dũng, giúp tôi nhìn một chút. Chị ta là người rõ ràng, sẽ biết phải làm sao. Thúy Vi cùng Hà Hữu Sương đều là người thông minh, đối với tình trạng của phủ cô cũng hiểu rõ. Bây giờ Minh Lan ở trong ngoài viện đều không có người có thể tin tưởng, bọn họ giờ chính là lỗ tai con mắt của nàng, thay nàng thăm hỏi rõ ràng tình hình của mấy vị quản sự, việc trong ngoài viện liên lụy lẫn nhau. Tương lai sẽ được thăng chức ban thường. Hai vợ chồng sau khi ra ngoài, dọc đường đều cười vui vẻ nhìn phong cảnh phủ cố thì thầm. Cô chủ đúng là người nhiệm tình cũ, ta nghe nói vốn là phu nhân muốn đưa một phòng khác cho cô chủ làm hồi môn, là cô chủ cầu khẩn lão phu nhân cho chúng ta từ Kim Lăng đến. Hà Hữu Sương than thở, anh ta là thanh niên trai tráng, đương nhiên biết nhà cổ Kim Lăng so với quyền quý ở kinh thành khác biệt nhiều như thế nào. Cũng là nhờ phúc của nàng, chúng ta phải chăm chỉ làm việc giúp đỡ cho phu nhân. Thúy Vi dịu dàng nhìn chồng, ngẩng đầu lại nói. Năm đó em theo cô chủ vào trong viện, cô chủ từng nói cùng mấy người bọn em và Đan Quất tôi cho các chị quyền quản lý mấy đứa hầu nhỏ, vừa để hạn chế mấy đứa cũng để thử thách các chị. Giờ nghĩ lại cô chủ sợ là khi đó đã nhìn ra Yến Thảo không ổn. Chúng ta làm việc phải ngay thẳng chung, làm sai có. Góc chuyện audio.com, gì sai sót đều có thể nói, nếu có lòng không đứng đắn để phu nhân biết, phu nhân con mắt rất rõ ràng, trong mắt không chứa được hạt cát. Hà Hữu Sương rất kính trọng vợ cười nói. Đây là đương nhiên, trước khi chúng ta ra cửa cha ta đã dạy dỗ mất 2 đêm. Ông nói, có thể gặp được chủ nhân hiểu chuyện là tốt nhất, chỉ cần trung thành là sẽ không thiệt thòi. Minh Lan kỳ thực hy vọng Thúy Vi không cần quá bận rộn, chưa tính đến con gái còn nhỏ phải chăm sóc, tốt nhất là nhân lúc đang trẻ sinh thêm mấy đứa con trai, tương lai cũng có hy vọng, hết cách rồi, cổ đại mà. Nói ví dụ như Hải Thị với Hoa Lan, nếu như chỉ có một bé trai để Minh Lan chọn lựa, nàng sẽ chọn để Hoa Lan sinh con trai, Hải Thị sinh con gái. Không còn cách nào, Hoa Lan tình cảnh không tốt, Hải Thị sống coi như cũng thoải mái. Không mất mấy ngày, có người báo lại, Hoa Lan thật sự sinh con trai. Vì không muốn đến muộn, hôm lễ tắm 3 ngày trời vừa sáng Minh Lan đã dậy trang điểm, đơn giản mặc một bộ bối từ mộc mạc lụa xanh hoa hoa văn chìm hình đám mây, áo khoác ngoài màu đỏ sắc tím hoa an chìm, trên đầu búi tóc ngã ngựa, phía dưới búi tóc như ẩn như hiện 3-4 viên trân châu trong suốt tròn vo to bằng ngón cái, trên một cái châm bươm bướm bằng vàng dòng tinh xảo khảm sắc tím. Bươm bướm này có râu điểm xanh còn hơi lay động, tiểu đào mang đến nụ hoa vừa mới cắt sáng sớm vẫn còn giọt sương sớm rung rinh. Minh Lan chọn một đóa hoa ngọc lan to cỡ miệng chén cài bên tóc mai, soi mình vào gương, hoa mai vờn quanh, mơn mởn quyến rũ, thêm 3 phần mỹ lệ. Minh Lan lần thứ N cảm thán sâu sắc, nhân tiện suy nghĩ lung tung, cái lốt này thật sự là không sai, nguyên văn bát thác lợi dụng đồng âm sữa bất bằng bát bằng 8, ngôn ngữ mạng, editor để số không cho đúng phong cách tác giả. Nếu như xuyên đến vào thời loạn lạc đoán chừng muốn làm yêu phi cũng không khó, chỉ là không biết sẽ cùng hôn quân toi đời hay tiếp tục vì tân quân phục vụ đây. Phủ Trung Cần Bá ở vòng thứ 3, Minh Lan ở trong xe ngựa phi nhanh cũng mất 2 canh giờ mới đến nơi. Tiểu Đào vào trong xe giúp Minh Lan sửa sang trang phục xong, 2 người chủ tớ mới xuống xe. Vương Thị thấy Minh Lan đến khá sớm, trên mặt hơi lộ ra ý cười. Dì Khang vẫn là bộ dáng quái gở, Như Lan vừa nhìn thấy Minh Lan liền lôi kéo tay áo của nàng, đến bên tai nàng cười nói. Hôm nay chồng chị sẽ đến đón chị. Nói xong, mắt liền liếc Minh Lan cười nhẹ nhàng, bộ dáng khoe khoang đắc ý. Minh Lan gần như muốn ngửa mặt lên trời không nói gì, cắn răng một cái mới đến bên tai chị ta nói. Cũng không uổng công chị nửa đêm chạy ra ngoài gặp anh ta. Như Lan lập tức đỏ mặt trừng mắt hận nhìn Minh Lan, nhưng khóe miệng cũng không che nổi ý cười, không thể làm gì khác hơn là dùng sức nhéo cánh tay Minh Lan 2 cái. Minh Lan không nhịn được kêu khẽ, hôm qua tên lang sói kia bóp còn chưa hết đau đâu. Mặc Lan chỉ ở một bên mắt lạnh nhìn. Đến chỗ Hoa Lan, Minh Lan tự nhiên giật nảy cả mình, chỉ thấy Hoa Lan nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, trên đầu bọc một khăn gấm thêu hoa nở mùa xuân, tuy là đã chú ý sửa sang, quần áo sạch sẽ gọn gàng nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt vàng như nghệ, gầy đến tiều tụy. So với Hải Thị trắng mập mượt mà, Hoa Lan thật không giống vừa sinh con mà giống như người bị bệnh nặng. Vương Thị liền vội vàng lao tới kêu từng tiếng con ơi, Hoa Lan chỉ cười châm biếm. Lần này mang thai cũng không được tốt, từ từ dưỡng là được rồi. Giọng nói uể oải còn không ngừng thở dốc, lại nhìn sang đứa bé cũng ốm. Gocchuyenaudio.com, yếu, bộ dáng gầy gò, tiếng khóc cũng không lớn, lúc cởi y phục tắm 3 ngày cho bé chỉ thấy nhỏ như mèo con kêu nghẹn ngào vài tiếng rồi cũng không động đậy nữa. Minh Lan nhớ tới con gái Hải Thị lúc tắm 3 ngày tay chân mập mạp vùng vẫy làm vung đầy nước ra kêu gào hăng say. Mọi người ngồi đó đều mang vẻ mặt hoài nghi quay ra nhìn 2 mẹ chồng nàng dâu Viên phu nhân cùng mợ cả Viên, chỉ thấy mợ cả Viên hình như có chút mất tự nhiên, cúi đầu nói chuyện cùng mẹ ruột là gì chứ? Viên phu nhân vẻ mặt lại như bình thường, thấy người khác lộ ra nghi hoặc lại còn thì qua loa nói. Tôi đã sớm nói cùng con dâu thứ thai này nghi là không tốt, phải cẩn thận chút, con bé lại một mực. Nói đi nói lại là trách mắng Hoa Lan chính mình không giữ gìn tốt. Chúng nữ quyến không tiện tiếp lời, chỉ cười cười nghe. Vương Thị thầm hận nhưng ngại xung quanh nhiều người đang ngồi nên không tiện chất vấn, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Mặc Lan mặt không đổi sắc chỉ cúi đầu uống trà, cảm thấy có phần vui vẻ. Minh Lan hơi đổi tầm mắt nhìn Hoa Lan, thấy chị đã cúi đầu trong ánh mắt mơ hồ phẫn hận. Minh Lan khổ sở trong lòng, ngồi xuống đầu giường Hoa Lan khe khẽ vỗ về mu bàn tay gầy gò của chị, bỗng thấy nóng rẫy, hóa ra một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình. Minh Lan trong lòng đắng chát cầm thật chặt tay chị. Như Lan thần kinh thô, so với người bên ngoài phản ứng chậm hơn, không dễ gì mới nhìn ra Hoa Lan không ổn. Một khi đã phát hiện ra chị ta liền phát tác lập tức đứng lên quay về Viên phu nhân lớn tiếng hỏi. Chị tôi làm sao lại gầy như vậy, có phải ngã bệnh? Lời vừa nói ra, gian nhà lập tức hoàn toàn yên tĩnh, có đôi khi phường man gì cũng phải sợ kẻ ngang ngược. Như Lan chừng 2 mắt nhìn chằm chằm mẹ chồng nàng dâu Viên Thị. Viên phu nhân lập tức sầm mặt lại, cô nhà thông ra sao lại nói vậy? phụ nữ mang thai có lúc tốt lúc xấu, chờ cô tự mình sinh con sẽ biết. Lời này dùng để áp chế nàng dâu nhỏ rất hiệu quả, đáng tiếc Như Lan không phải. Chị ta chính là Thôi Oanh Oanh, nửa đêm có thể đi leo núi đá, đi hẹn hò. Quả nhiên chị ta tiến lên vài bước còn lớn tiếng hơn nói. Không cần chờ, tôi đến hỏi bà là được, bà không phải lại đi nhét thêm một đống vợ lẽ hầu ngủ vào phòng chị tôi rồi hả? Đây là kiệt tác của viên phu nhân lần đầu Hoa Lan sảy thai. Cô nói bậy cái gì? Sắc mặt viên phu nhân đỏ lên, chén trà trên tay kêu lách cách, xung quanh đã nổi lên tiếng cười nhạo. Hay là bà lại buộc chị gái tôi bụng lớn mà phải đứng hầu hạ? Ngón tay Như Lan gần như chỉ vào chóp mũi viên phu nhân, đây là tuyệt chiêu của viên phu nhân lúc Hoa Lan hoài thai Trang Nhi. Vớ vẩn, cô đừng có ức hiếp người. Cả người viên phu nhân run rẩy, ánh mắt trào phúng của nữ quyến càng thêm rõ ràng. Không phải vậy thì chính là bà bắt chị gái tôi có bầu mà còn thay bà quản gia. Viên phu nhân không phải Thịnh Hoành, Như Lan không sợ chút nào. Chiêu này là lúc Hoa Lan hoài thai Thực Nhi mới xuất ra. Cô viên phu nhân lần đầu gặp người mồm miệng nhanh nhẹn mạnh mẽ như thế, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho đúng. Minh Lan trong lòng thầm sảng khoái. Các phu nhân đang ngồi bên trong, ngoại trừ Thọ Sơn bá phu nhân đang bận việc nhà không có cách nào tới với, Viên Văn Anh mới lấy chồng, còn lại đều là nữ quyến thường cùng phủ trung cần bá lui tới, biết không ít chuyện nhà họ Viên. Đa phần đều nhìn cười thầm, chỉ có mấy người nhẹ nhàng nhíu mày. Mở cả Viên nhanh chóng đỡ mẹ chồng, giọng the thé. Cô nhà thông gia, góc chuyện audio.com, cô cũng phải tích chút khẩu đức đi, chẳng nhẽ em dâu có mệnh hệ gì đều là lỗi chúng tôi. Ai biết Như Lan lại coi như chuyện đương nhiên, đó là lẽ tự nhiên, chị gái tôi có cái gì không được tất nhiên là do mẹ chồng nàng dâu nhà chị bắt nạt. Chị xem lại xem hai người các chị ăn đến trắng mập như thế, cằm cũng có hai ngấn, nếu chị đối đãi tốt với chị tôi, bản thân mình cũng phải gầy gò mới đúng. Minh Lan suýt chút nữa thì phì cười, gặp người không phân rõ phải trái như thế, lại thêm Vương Thị cũng không ngăn lại, mợ cả Viên cũng chỉ đành yên lặng lén sờ cầm hai ngấn của mình, vô cùng giận dữ và xấu hổ cúi đầu xuống. Hoa Lan yếu ớt mệt mỏi nói, Như Nhi, đừng nói nữa. Viên phu nhân thở hắt ra lạnh lùng nói. Con gái nhà họ Thịnh các người quý giá, họ Viên chúng tôi hầu chẳng đặng, mau đón về đi. Mọi người thấy chuyện thế này biết là không tốt, sôi nổi khuyên bảo Viên phu nhân bớt giận. Viên phu nhân thế nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng làm bộ làm tịch. Hoa Lan vừa tức vừa vội, Minh Lan đứng lên lạnh lẽo trừng mắt nhìn Viên phu nhân. Phu nhân thông gia nói rõ một chút, cái gì gọi là đón về. Phu nhân thông gia thế mà lại luôn đưa hiu thư, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn. Viên phu nhân nằm mơ cũng không ngờ được họ Thịnh lại dám trực tiếp chất vấn ngược trở lại, còn tưởng họ Thịnh sẽ nói vài câu nịnh nọt sau đó xuống bậc thang là xong việc. Bà ta đột nhiên nghẹn lại, nói phải không được, nói không phải lại không giữ được mặt mũi của mình. Minh Lan nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén, từng câu từng chữ chậm rãi nói. Viên phu nhân nói cho rõ ràng đi, có phải hay không muốn hiu thê, lấy thanh thế của họ Thịnh bây giờ, dù so với bên trên thì không đủ nhưng so với họ Viên thì có thừa. Viên phu nhân rõ ràng trong lòng, Hoa Lan chân trước bị hưu ra ngoài, chân sau chính mình cũng bị đuổi đi. Bà ta tức giận quay đầu không nói gì, dì Trương nhìn thấy không ổn, vội vã tới làm hòa. Cô nhà thông gia nói cái gì, ý của chị gái tôi chẳng qua là để cháu dâu về nhà mẹ đẻ bảo dưỡng thân thể, có gì có thể điều trị phải không? Thì ra là như vậy, Minh Lan khinh bỉ trong mắt cười nhạt, đúng là tôi hiểu nhầm. Minh Lan thong thả đi tới kéo Như Lan đang tức giận ngồi xuống, mỉm cười ôn hòa nói. Các vị phu nhân đừng trách chị gái tôi nói chuyện vô lý, chị tôi nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng có gì buồn bực đều không giấu được. Minh Lan hôm nay đã được phong chính nhị phẩm cáo mệnh, so với mấy phụ nhân đang ngồi trong phòng nàng có địa vị cao nhất, chúng nữ quyến chỉ nịnh bợ, nào có ai dám chất vấn. Có người còn cùng cười nói, đúng nha, đúng nha. Viên phu nhân thở phì phò, Minh Lan cười châm biếm, cũng không trách chị năm tôi suy nghĩ lung tung, nghĩ lại thì cũng quá trùng hợp. Mỗi khi chị cả tôi mang thai đều có chút sự cố. Biết thì sẽ nói, đúng là trùng hợp, không biết còn tưởng bác thông gia cay nghiệt với chị cả tôi thiên vị cháu gái mình. Có điều chúng ta người nhà đều biết, bác thông gia đương nhiên không như vậy. Phí lời, coi như mẹ chồng có vô ý làm gì đó, con dâu mang thai có chuyện thì cũng nên chú ý cẩn thận, nào có chuyện trong lúc này mà còn gây chuyện. Viên phu nhân tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, trong lòng muốn nổ tung lại không nói được cái gì. Nữ quyến ngồi xung quanh lạnh lùng hoặc cười nhạo, các loại ánh mắt phóng đến, bà ta giận muốn xỉu. Cô nhà thông gia quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, Viên phu nhân căm hận trào phúng nói, cưới được con gái họ Thịnh. Góc chuyện audio.com, nhà các người đúng là có phúc. Minh Lan cười híp mắt nói, không dám nhận, cháu chẳng qua là nói chuyện thực tế thôi. Nếu cháu có lời gì không phải, xin bác nhà thông gia đừng trách tội, chỉ rõ ra lần tới cháu nhất định sửa đổi. Vương thị sắc mặt hòa hoãn, âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như thư thái một chút, cao giọng nói. Bà thông gia không cần thay nhà tôi quan tâm, con gái nhà chúng ta không nhiều không ít, tháng trước vừa gả hết rồi. Bây giờ cả nhà họ Thịnh chỉ còn một cô con gái, chính là cháu nội mập mạp của tôi mới sinh được mười mấy ngày, cách lúc xuất giá còn xa. Nói xong trong phòng cười ồn ào một trận, nữ quyến thấy bầu không khí hòa hoãn, nhanh chóng tụ tập nói đùa. Viên phu nhân nhìn Như Lan đang nhe răng muốn mắng, lại nhìn sang Minh Lan vẻ mặt ấm áp, một người ngang ngược, một người khẩu Phật tâm xà, biết hôm nay tuyệt đối không chiếm được lợi, dứt khoát không nói gì nữa. Bởi vì trong lòng bà ta tức giận nên bữa trưa cũng không mời, chỉ la hét kêu đau đầu thân thể không khỏe, chúng nữ quyến thấy họ Viên ra lệnh đuổi khách liền ồn ào xin cáo lui. Minh Lan thờ ơ nhìn, chỉ thấy khách có không ít người lộ vẻ bất mãn, còn có mấy người còn nói lời châm chọc, biết là nhân duyên của viên phu nhân cũng không ra làm sao. Anh rể Văn quả nhiên đến đón Như Lan, Minh Lan nghi ngờ anh ta vẫn lén chờ ở gần đấy, cố ý cho Như Lan mặt mũi. Đang lúc mọi người hâm mộ, Như Lan vui vẻ đắc ý kiêu căng rời đi, Minh Lan cũng chuẩn bị về, chợt có gã sai vặt nhà họ Viên đến truyền lời. Nhị gia nói chốc nữa cùng với cố đô đốc trở về, hôm nay nghe nói phu nhân Bạc lão tướng quân bị bệnh, mời cố phu nhân chờ nhị gia cùng cố đô đốc hồi phủ rồi cùng đi thăm bệnh. Bạc Thiên Trụ từ ngày giao binh phủ xong liền gần như ở trạng thái nửa nghỉ hưu, vẫn ở lại thôn trang ở kinh thành nghỉ ngơi, cách phủ Trung Cần Bá không xa. Minh Lan hơi trầm ngâm, liền nhìn viên phu nhân cười nói. Làm sao bây giờ, Vương thị vội vã thêm, nếu bà thông gia không tiện, Minh Lan nhà tôi có thể chờ ở cửa. Viên phu nhân hôm nay tức giận không ít, từng trận đánh đến làm bà ta tức muốn chảy máu não. Hôm nay nếu Minh Lan thật sự đứng đợi ở cửa, ngày mai họ Viên sẽ thành trò cười của toàn bộ kinh thành. Hàm răng bà ta cắn chặt lại, không dễ gì mới nhịn được xuống, quay về đứa hầu bên cạnh mắng to. Còn không đi chuẩn bị trà cho cố phu nhân, Minh Lan chậm rãi trở lại gian nhà của Hoa Lan. Hoa Lan đã nhận được tin, cười gọi em gái vào ngồi bên cạnh mình, vừa sai hầu gái dâng hoa quả điểm tâm, vừa không ngừng hỏi Minh Lan sau khi cưới tốt không. Nghe chuyện Minh Lan ngày tháng vui vẻ, Hoa Lan cũng nheo nheo khóe mắt mừng cho nàng. Minh Lan nói đến chuyện phiền não chị lại đưa ra mấy chủ ý xấu, hai chị em thân thiết nói chuyện một hồi lâu. Minh Lan nhìn bốn phía một lúc, ra hiệu Thúy Thiền ra cửa nhìn rồi nhỏ giọng hỏi. Chị, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chị không định nói ra sao? Từ lúc hạ lão phu nhân dặn dò chị chuyện quan trọng đó, chị sẽ không xem thường thân thể mình đang mang thai. Hoa Lan sững sờ, viền mắt liền ướt át, nhớ đến chuyện sản phụ không thể khóc vội nhịn xuống, chỉ nức nở nói. Chị nói người ngoài thì thôi, với em chị cũng không giấu nổi. Đến cùng làm sao vậy? Hoa Lan chợt cất giọng nói. Thúy Thiền ôm Thực Nhi đến đây, rồi đưa Trang Nhi đến. Ngân tỷ, ra trông cửa thật chặt, bên ngoài lên tiếng trả lời. Hoa Lan nắm chặt tay Minh Lan, giọng nói nghẹn ngào. Bà già đáng chết, thực sự, góc chuyện audio.com, khinh người quá đáng, từ khi chị mang thai, bà ta liền nói là muốn đưa Thực Nhi nuôi trong phòng bà ta. Thật á, Minh Lan kinh ngạc thốt lên, Hoa Lan oán hận nói, gia đình người ta, bà nội muốn nuôi cháu trai cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà bà già đáng chết đó vẫn luôn có ý định bắt bẻ chị sao có thể yên tâm. Anh rể em cũng không chịu, cứ như vậy kéo dài đến 2 tháng trước, bà già đáng chết tự nhiên rên la kêu đau, giả bộ có bệnh, còn tìm đạo bà luôn miệng nói Thực Nhi có bát tự hợp với bà ta, nếu muốn bà ta khỏi bệnh phải nuôi Thực Nhi ở bên cạnh. Chữ, hiếu chụp xuống, anh rể em làm sao có thể ngăn cản. Minh Lan lặng người, chiêu này thật ích nó bỉ ổi vô liêm sỉ. Chọn lúc Hoa Lan thân thể suy yếu nhất để phát tác, trong bụng chị còn không biết là nam hay nữ, Thực Nhi là con trai duy nhất của chị, đưa Thực Nhi đi, Hoa Lan phải ngày đêm lo lắng đề phòng, làm sao có thể dưỡng thai tốt. Mẹ chồng đã có lời, chị làm sao dám không vâng theo. Hoa Lan lau nước mắt vẻ mặt thống khổ tiếp tục nói. 2-3 tháng này, chị đều không biết làm sao mà sống nổi. Vừa nhắm mắt liền mơ thấy Thực Nhi gặp chuyện, ăn không ngon ngủ không yên, mấy lần đã muốn phát điên. Minh Lan trong lòng thương xót, nắm tay Hoa Lan khẽ vuốt. Dù biết viên phu nhân chưa chắc sẽ đối xử không tốt với cháu trai của mình, nhưng thật sự nếu xảy ra chẳng lẽ có thể bắt bà nội đền mạng cho cháu sao? Chỉ cần một câu sơ ý là phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chừng 10 ngày trước tiền viện bỗng có tiếng ồn ào, chị vừa hỏi ra xong chút nữa thì chết ngất. Khuôn mặt Hoa Lan thảm đạm, có mụ hầu già độc ác để Thực Nhi ngủ chưa một mình không ai trông. Mấy mụ kéo nhau ra ngoài uống trà tán gẫu. Thực Nhi giờ đã biết bò, tỉnh lại liền bò khắp giường, bên cạnh giường có lò sưởi, trẻ nhỏ không biết làm đổ lò còn rơi xuống dưới giường, than ở trong lò còn rơi vào người Thực Nhi. A, Minh Lan kêu lên sợ hãi, có bị thương không? Đáng thương Thực Nhi của chị, khóc một hồi lâu cũng không ai để ý đến. Giọng nói Hoa Lan tràn đầy hoảng sợ run lẩy bẩy nói may mà có Trang Nhi. Sao lại liên quan đến Trang Nhi? Trên mặt Hoa Lan hiện lên vẻ xấu hổ. Đều là chị không tốt, chỉ nhớ đến Thực Nhi, sơ sót con bé. Đứa nhỏ này biết chị không yên lòng nên thường lén vú nuôi đi tiền viện nhìn em trai. Con bé còn nhỏ, người bên ngoài không để ý, hôm đó cũng không có người phát hiện. Vú nuôi con bé đến mách chị còn phiền lòng mắng con bé. Hôm đó Trang Nhi lại lén lút chạy đi, nghe thấy Thực Nhi đang khóc trong phòng vội vã chạy vào nhìn, chỉ thấy em trai đang lăn trên đất khóc, một bên mặt đã bị bỏng. Trang Nhi ôm thằng bé, không biết làm gì khác hơn là phủi than trên người thằng bé đi. Đáng thương tay con bé cũng bỏng mấy chỗ. À, Trang Nhi mau vào, mau đến chào dì Sáu. Một cô bé nhỏ nhắn vội vàng chạy vào, Minh Lan ôm chặt lấy, hôn gáy con bé một cái. Bé ngoan, cho dì nhìn tay cháu. Trang Nhi trẻ con nhưng trên gương mặt hiện nét sợ hãi, rụt rè duỗi hai tay nhỏ ra, trên lòng bàn tay nhỏ trắng mịn nổi lên mấy vết hồng hồng, con bé ngượng ngùng rụt tay về, giọng nói non nớt. Dì, cháu không còn đau nữa, trên người em trai mới bỏng nhiều hơn. Minh Lan vội vã đến xem bé trai đang ngủ say trong lồng ngực Thúy Thiền, chỉ thấy làn da cậu bé thanh tú trắng nõn, trên thái dương lại có vết sưng đỏ nhìn mà phát sợ, giống như bị té ngã mà ra, dọc bên phải lông mày xuống gò má còn một loạt sẹo bỏng màu đỏ sẫm, trong đó đáng sợ nhất là một chỗ ngay cạnh mí. Góc truyện audio.com, mắt phải, nếu có gì không may, một con mắt của thằng bé e là hỏng rồi. Cậu bé hình như tỉnh ngủ, hơi oe oe hai tiếng. Trang Nhi vội tiến lên vỗ nhẹ em trai hai cái, bì bô dụ dỗ nói. Ngoan, ngoan nha, cậu bé giống như biết là tiếng của chị gái, lập tức lại ngủ say sưa. Minh Lan đau lòng không nhịn được dùng sức ôm Trang Nhi, nước mắt không cầm được chảy xuống. Hoa Lan nhìn hai con trong lòng lại đau buồn nằm ở đầu giường rầu rĩ khóc. Thúy Thiền vội đưa cậu bé đưa cho vú em đứng bên cạnh, nâng Hoa Lan dậy giúp chị lau nước mắt luôn mồm nói. Mợ hai, mợ ngàn vạn lần không thể khóc, sẽ để lại bệnh cả đời. Minh Lan nhanh chóng lau nước mắt ôm Trang Nhi kiêu ngạo nói. Bé ngoan, con có thể giúp đỡ mẹ con, còn cứu em trai, là đứa con gái ngoan nhất, là chị gái tốt nhất. Dì Sáu rất mừng, con không cần sợ bị ai bắt nạt, con là con gái trưởng dòng chính nhà họ Viên gia, là cháu ngoại của họ Thịnh. Xem ai dám bắt nạt con, Trang Nhi nở nụ cười, gật mạnh đầu, Thúy Thiền dẫn hai đứa bé ra ngoài. Minh Lan đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, quay đầu rưng rưng cười. Chị dạy con thật tốt, tương lai chị sẽ có phúc. Ấy, sau đó thì sao? Hoa Lan cũng tràn đầy tự hào, vui mừng cười, khôi phục tâm trạng xong chậm rãi nói. Chị còn tưởng bà già đáng chết sẽ hổ thẹn, ai biết bà ta còn cắn ngược một cái nói là Trang Nhi đánh đổ lò sưởi, làm Thực Nhi bị thương. Còn muốn phạt Trang Nhi? Cái dám, Minh Lan cũng phải bộc phát nói trăm nghìn lý do thì đều là do trong phòng không có ai hầu hạ mới có thể xảy ra chuyện. Nếu là có người ở đó dù Trang Nhi có đánh đổ lò sưởi cũng không thể làm Thực Nhi bị thương. Ai nói không phải, Hoa Lan cười khổ trong nhà xảy ra chuyện, anh rể em về tức giận gần chết muốn lấy roi quất chết mấy con mụ kia, ai biết mẹ anh ấy còn ngăn lại mắng con bất hiếu, còn bắt anh ấy đi quỳ từ đường. Bố chồng biết liền lập tức bán mấy người kia đi, còn muốn đưa mẹ chồng đi thôn trang tĩnh dưỡng, mẹ chồng không biết học ở đâu thủ đoạn bẩn thỉu tìm ra đoạn dây từng muốn treo cổ, luôn mồm luôn miệng thiên hạ nào có đạo lý vì con dâu mà lạnh nhạt với vợ, làm bố chồng giận suýt ngất. Việc này liền cứ thế sống chết mặc bay, cũng may mà con chị có thể quay về. Minh Lan nghe mà không nói gì, khóe miệng Hoa Lan hơi hiện lên vệt cười yếu ớt. Anh rể em nhìn vết thương của Thực Nhi cũng sợ đến chảy mồ hôi, tức không chịu nổi lại không có chỗ phát tiết liền ha ha chị cười quái lạ, bà già đáng chết này đã nhét cho chị 7-8 đứa hầu ngủ, anh rể em hôm đó liền lôi hai đứa cầm đầu, mỗi đứa đánh 50 roi, đánh gần chết xong ném ra ngoài cửa lớn phủ chung cần bá. Hai đứa khác thì lột sạch quần áo, bắt bọn nó trần chuồng quỳ gối trong viện cả một đêm, ngày hôm sau bọn nó bị bệnh liền bị nâng ra ngoài. Còn lại mấy đứa giờ vô cùng nề nếp, mặt cũng không dám ngẩng lên, chỉ lo anh rể em giận cá chém thớt. Minh Lan bật cười, còn có việc này, bà già đáng chết sau khi biết lại náo loạn một trận, chị lúc đó liền lấy một cây châm chỉ vào họng nói, bà nếu lại muốn nói một câu ôm con của tôi đi tôi lập tức chết tại chỗ, bà ta không thể làm gì đành đi đánh chửi con trai bà ta, làm anh rể em cả mặt đều bị thương, mấy ngày cũng không thể ra ngoài gặp người. Kể xong câu chuyện Lâm Ly chấn động, hai chị em thật lâu không nói gì, đầu dựa vào nhau đều đau buồn. Hoa Lan mới nói, rốt cuộc là bao giờ mới kết thúc, chị bây giờ vẫn sợ sệt hàng ngày, sợ bà ta lại nghĩ ra cái yêu. gocchuyenaudio.com, sách gì, vậy không phải là không có biện pháp trị tận gốc, Minh Lan xa xôi nói một câu. Hoa Lan lập tức thẳng người dậy, hai mắt tỏa sáng, cầm tay Minh Lan khẽ gọi. Có biện pháp gì, nói mau, Minh Lan trầm ngâm không nói, Hoa Lan cuống lên, liên tục truy hỏi, lắc Minh Lan đến choáng váng đầu, Minh Lan khổ sở nói. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì, chẳng qua là ý đồ xấu thôi. Ý đồ xấu mới tốt, đáng đời bà già kia, Hoa Lan ánh mắt nóng rực, Minh Lan cắn răng, được rồi, lần đầu tiên trong đời nàng có loại âm mưu quỷ kế cỡ lớn như thế này, nàng nói. Hôm trước em nghe nói chuyện ở trong nhà. Phu nhân, bà muốn cho anh cả cưới vợ lẽ, chị dâu liền bị bệnh. Khóe miệng Hoa Lan trào phúng. Em dâu của chị đúng là có phúc giỏi hơn chị nhiều, nạp đứa vợ lẽ cũng sống chết không chịu. Minh Lan than nhẹ trong lòng, cũng có thể lý giải tâm trạng của Hoa Lan, tiếp tục nói. Đừng nói là anh cả không muốn, cha cũng cảm thấy phu nhân không có việc gì lại làm cằn, liền ho khan một cái, ông cũng liền thu mấy đứa hầu ngủ. Hoa Lan giống như có hơi rõ ràng, nhẹ nhàng hỏi. Cho nên, Minh Lan đành buông tay, khó khăn một lúc nói ra kết luận cuối cùng. Phu nhân bây giờ không có sức đi quản chị dâu rồi. Hoa Lan trợn to hai mắt, chị hiểu ra rồi. Việc này, thành sao? Hoa Lan chần chờ, Minh Lan lạnh nhạt nói. Họ Viên có khả năng bỏ mẹ chồng chị không? Hoa Lan cụt hứng ngã ngồi xuống, lắc đầu nói. Không thể, bà ta đến cùng đã sinh con dưỡng cái, phủ trung cần bá không bỏ nổi người này, Hưu Thư chẳng qua để dọa bà ta thôi. Vậy bố chồng chị có khả năng bỏ mẹ chồng chị cả đời ở thôn trang tĩnh dưỡng không? Hoa Lan ánh mắt tuyệt vọng, cũng không được, đừng nói người bên ngoài, chính là anh rể em cũng không nhẫn tâm để mẹ chồng vĩnh viễn ở thôn trang chịu khổ. Vậy chị còn có biện pháp gì? Thực ra nói đi nói lại, họ Viên cũng không thể bỏ Hoa Lan. Không sai, không sai, Hoa Lan từng đấm nện xuống giường, trầm giọng nói. Không nên để cho ngày tháng bà ta trôi qua thư thái như vậy. Nên dâng cho cha chồng mấy phòng vợ lẽ trẻ đẹp, nhưng mà vợ lẽ trong phòng cha chồng cũng bị mẹ chồng nhìn chằm chằm. Minh Lan lắc tay trái, hết sức hạ thấp giọng, lại gần nói. Thứ nhất, không có con dâu nào cưới vợ lẽ cho cha chồng, truyền đi chẳng phải để cho người ta cười chết. Thứ hai, không tùy tiện nạp vợ lẽ, phải nạp một người khiến mẹ chồng chị không thể dễ dàng đánh giết. Hoa Lan vô cùng thông minh, suy nghĩ trong giây lát đã rõ ràng. Em bảo chị đi tìm bác. Đúng, Minh Lan nói, đi tìm Thọ Sơn bá phu nhân, bà sẽ chịu giúp chị sao? Hoa Lan hoài nghi, tuy rằng bác rất yêu thích mình thế nhưng... Minh Lan dứt khoát nói, không phải giúp chị, là giúp nhà mẹ đẻ của chính mình. Chờ bác từ quê trở lại, đương nhiên sẽ đến thăm chị. Đến lúc đó chị cho mọi người lui hết, đem tất cả cùng với bác nói hết. Đầu tiên nói về nỗi khổ sở uất ức của chị, đưa mấy đứa bé bị thương cho bác nhìn, nói gay gắt vết thương bị như thế nào. Sau đó cùng bác nói chuyện xưa của Trịnh Trang Công cùng Thái Thúc Đoàn. Chị biết, trong mắt Hoa Lan cuối cùng cũng ánh lên hào quang, thời Xuân Thu Trịnh Trang Công cùng với Thái Thúc Đoàn là anh em ruột thịt. Nhưng bởi vì Thái Hậu Vũ Khương bất công, một lòng thiên vị Thái Thúc Đoàn, đảo ngược ngôi thứ, gây ra cảnh anh em trong nhà cãi cọ. Cuối cùng, Trịnh Trang Công tự tay giết chết em ruột ông ta Thái Thúc Đoàn. Thực ra bàn về chuyện này quá nửa là do sai lầm của Thái. gocchuyenaudio.com Hậu Vũ Khương, Minh Lan bổ sung, giờ không đơn giản là mẹ chồng con dâu chị phân tranh, phải biết nếu vẫn để Viên phu nhân điên cuồng như vậy, hai anh em nhà họ Viên không muốn xa cũng thành lạ, đến lúc đó Viên gia sụp đổ là khó tránh khỏi. Câu này nói xong, chuyện lập tức tăng lên đến cấp độ mới, trở thành giữ gìn sự đoàn kết của gia tộc. Hoa Lan suy tính sự tình hai lần, cảm thấy rất có tính khả thi. Để phu nhân Thọ Sơn bá đi tìm một người dòng dõi thuần khiết, gia cảnh bần hàn, khuôn mặt đẹp ôn nhu, đầu óc thông suốt, chị ta sẽ biết chi thứ hai mới là trợ lực của chị ta. Làm chị cả đưa cho em trai thân thể không tốt một đứa đến để hầu hạ, chỉ cần lão bá ra đồng ý, ai cũng không thể nói cái gì. Nếu Viên phu nhân làm ầm ĩ, chính là phạm vào thất suất, lúc bà ta nhét hầu ngủ cho con trai, đây là lý do yêu thích bà ta dùng để bắt bẻ Hoa Lan. Viên lão bá gia kham khổ hơn nửa đời người chắc chắn sẽ yêu thích cô gái kia, dù có sinh ra con vợ lẽ cũng không vội. Thực ra dù có hay không có con thứ chi thứ hai đều không được chia tài sản gì. Nói cho cùng, làm mẹ chồng có thể hàng ngày đều bắt bẻ con dâu, nhưng mà làm con dâu không thể mỗi ngày đều tìm cha chồng tố cáo. đơn giản là xếp một người đắc lực thổi gió bên gối, đến lúc đó xem viên phu nhân còn sức mỗi ngày đều đến gây sự. Hoa Lan càng nghĩ càng thấy mỹ mãn, vẻ mặt sáng sủa, giống như muốn xuống đất đi hai vòng. Minh Lan mỉm cười nhìn Hoa Lan, đầu tiên, nếu Hoa Lan không ngại Trường Bách cưới vợ bé, nói vậy Thọ Sơn Bá quan hệ không tốt với viên phu nhân cũng sẽ không để ý chuyện nạp vợ lẽ cho em trai mình Trung Cần Bá. Thứ hai, cậu cả nhà họ Viên đọc sách không được, học võ không xong, chỉ thích trốn tránh lười biếng, mà Viên Văn Thiệu lại thông minh tháo vát, tiền đồ tốt đẹp đang ở trước mắt. Thọ Sơn Bá phu nhân hẳn phải hiểu tương lai con của bà có thể nhờ cậy là phòng nào. Đây mới là điều then chốt cuối cùng. Chuyện này chỉ có thể có ba người biết. Minh Lan không nhịn được nhắc nhở chị Thọ Sơn Bá phu nhân, chờ sau khi chuyện thành, chị có thể nói cho anh rể biết tình cảm vợ chồng chị đang rất tốt, không nên vì chuyện này mà tổn hại. Chị hiểu ý của em, người vừa vào cửa chị sẽ nói rõ mười mươi cho anh rể em biết. Hoa Lan cười giảo hoạt, chị dường như chờ thời con gái không buồn không lo, khi đó việc duy nhất của chị lo lắng chính là làm sao để ngáng chân dì Lâm mấy cái, yên tâm, từ đầu đến cuối sẽ không nhắc đến em. Minh Lan yên lòng, hợp tác cùng người thông minh đều đặc biệt vui vẻ. Thật ra, chỉ cần không trực tiếp uy hiếp đến lợi ích cùng địa vị của chính mình, ở thời đại này đa số con trai sẽ không có ý kiến gì với việc cha mình cưới vợ bé, hơn nữa lúc đó Hoa Lan ôm hai đứa bé với vết sẹo đầy người quỳ gối trước mặt chồng khóc lóc cầu xin, nói chuyện uyển chuyển một chút, khéo léo chút, cơ bản sẽ không có vấn đề lớn. Lại thêm một lúc nữa, Cố Viên hai người trở về. Lúc Viên Văn Thiệu cười mời Minh Lan rời phủ, anh ta vĩnh viễn không biết, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, cuộc đời của anh bắt đầu uốn lượn một đường vòng cung. Rất lâu sau đó, anh ta có một em trai thứ nhỏ tuổi rất biết nghe lời lại trung thành, còn có nửa đời sau hạnh phúc thái bình. Mà giờ phút này, Viên phu nhân đang ngồi trên giường hung tợn than vãn chính mình số khổ sẽ không biết, ngày tháng khổ sở thật sự của bà ta vừa mới bắt đầu. Ở bên ngoài cửa viện Cố Đình, góc truyện audio.com, Diệp đỡ Minh Lan lên xe ngựa thấy nàng tâm tình không tốt, vẻ mặt mờ mịt, cảm thấy kỳ lạ. Hắn đảo mắt nhìn Viên Văn Thiệu chưa rời đi, liền ngồi vào trong xe ngựa hỏi làm sao vậy, Minh Lan đơn giản kể lại chuyện rõ một lần. Cố Đình Diệp nhẹ cau mày, anh Viên Thiệu Khâm cũng quá là do dự thiếu quyết đoán, mù hiếu như vậy không chỉ khiến vợ con mình ấm ức còn dung túng cho gia đình không yên ổn. Không thể nói là do dự thiếu quyết đoán, chẳng qua là có đáng giá hay không thôi. Minh Lan nghiêng người dựa vào thân xe, vẻ mặt hững hờ. Anh rể biết chị gái em sống qua ngày khổ sở, nhưng anh ấy vẫn cho rằng vâng lời mẹ mình là quan trọng hơn. Đàn ông ba vợ bốn nàng hầu đều giả bộ là gia đình hòa thuận, không phải là bọn họ không biết vợ họ đang đau lòng, chẳng qua là phong lưu khoái hoạt của bản thân họ còn vượt qua bi thương của vợ có điều, cái này cũng không sai, người sống một đời đương nhiên bản thân mình vui vẻ là quan trọng nhất. Cố Đình Diệp hơi kinh ngạc nhìn Minh Lan lạ thường, trong lòng nổi lên cảm giác không dễ chịu. Hắn đè nén cảm giác này, lặng lẽ hỏi. Vậy còn em, thương tâm thì sẽ làm gì đây? Minh Lan không chút nghĩ ngợi cười nói. Đau lòng nhưng rồi sẽ tốt thôi, luôn luôn có thể chịu đựng được. Đến thời cổ đại rồi mới biết cách sống của phụ nữ cổ đại là sáng suốt nhất, quản lý tài sản thật tốt, bảo đảm vật chất, sau rồi yêu chính mình, yêu con, yêu nhà mẹ đẻ có thiện ý, có thể thỉnh thoảng yêu đàn ông một chút, không cần nhiều lắm, tối đa đến mức anh ta đi tìm đàn bà khác ngươi cũng không khổ sở, hạn cuối cùng là ngươi có thể là thể hiện ra tình ý với hắn đến mức vừa phải không thấy buồn nôn. Tốt nhất không nên động một cái là sinh lòng ghen ghét, không thể làm gì cho bản thân mà chỉ căm ghét đàn ông sống hết đời là cách sống rất không lành mạnh. Minh Lan đang cố gắng ôn tập lại. Mấy ngày nữa Cố phủ chỉnh đốn xong xuôi, nàng phải lập tức mở tiệc rượu mời người thân bạn bè, sau này thỉnh thoảng nàng phải đi phủ Ninh Viễn Hầu vấn an trưởng bối. Ngày nghỉ kết thúc, hy vọng đến lúc đó mọi việc đều thuận lợi. Em cái gì cũng dám nói. Cố Đình Diệp nheo mắt ẩn giấu tia nhìn ác liệt. Minh Lan nghiêng đầu lặng lẽ nói. Chàng nói chàng thích nghe em nói thật, hơn nữa em cũng không gạt được chàng, để chàng buộc em phải nói ra còn không bằng tự mình nói. Em cũng không chỉ sống trông vào tôi. Cố Đình Diệp nhướng cao một bên lông mày. Không, Minh Lan tách ngón tay, mở ra em dựa vào chàng mà sống, nhưng mà con mắt nàng trầm tĩnh thẳng tắp nhìn người kia trong veo khiến người ta đau lòng, nếu chàng thay lòng, em còn có thể có biện pháp gì? Còn người Cố Đình Diệp tối đen, bỗng hỏi. Vậy em sẽ làm sao? Minh Lan chống đỡ cằm, khổ sở suy nghĩ. Không biết, chờ khi đó lại nói thôi, đoán là sẽ không đi tìm chết đi. Mong muốn của nàng đối với các chị em gái từ đầu chẳng qua là các chị không nên hại nàng, chỉ cần thỏa mãn điểm đấy, Hoa Lan như Lan đều là chị gái tốt của nàng. Mong đợi duy nhất của nàng đối với Vương Thị và Thịnh Hoành chẳng qua chỉ là bọn họ không đem mình đổi lấy lợi ích cho bản thân, chỉ cần bọn họ vẫn vì việc hôn nhân hạnh phúc của nàng mà cân nhắc, bọn họ chính là bậc cha mẹ tốt. Bây giờ xem lại Thịnh Minh Lan người này, sống chỉ cần vui vẻ, nàng nhất định sẽ tìm cho mình cách sống khiến bản thân thoải mái nhất dù có rời hắn đi hay không. Cố Đình Diệp phút chốc nhìn Minh Lan không chớp mi, trong ánh sáng lờ. Góc truyện audio.com, mờ chỉ có một tia le lói ở màn xe, rót xuống gương mặt trắng nõn như mỹ ngọc của nàng, mi thật dài buông xuống, phủ lên trên một tầng ánh sáng trong suốt ảm đạm, chiếc cổ cong cong mệt mỏi tựa vào, yếu đuối là thế, chán nản là thế, mờ mịt là thế, mang theo một nỗi lòng hận người hận đời mà không thể làm gì được. Một sinh linh đẹp đẽ đến mất hồn như vậy, cõi lòng tràn ngập buồn thương chế giễu bản thân. Nàng tha thiết cuộc sống, nàng chán ghét cuộc sống, nàng vui vẻ hăng hái, nàng suy sụp lạnh lùng, nàng tựa hồ luôn luôn quả quyết, lại tựa hồ luôn luôn chối bỏ, một sự mâu thuẫn cân đối hoàn mỹ, từ một khắc kia hắn vớt nàng ướt sũng từ lòng sông lên, hắn vẫn luôn hiếu kỳ về nàng, hắn chưa bao giờ mê đắm một người nhiều đến vậy. Nếu em gặp chuyện như chị của mình, em sẽ làm thế nào? Người kia bỗng nhiên đặt câu hỏi. Con mắt tĩnh mịch linh động lên, giống như trên mặt hồ nở ra đóa sen, nàng vỗ bàn nhỏ cười xinh đẹp nói. Quan bức dân làm phản, giờ con cần gì nữa? Em lập tức đi xách hai con dao thái rau đến, một cái kề cổ chính mình, một cái kề cổ người kia, gào to một tiếng, không cho ta sống, ta cũng không cho các người dễ chịu. Sau đó nàng cười ha hả ngã xuống đệm nhung màu đỏ tươi thêu kim tuyến, bướng bỉnh giống như đứa trẻ. Cố Đình Diệp nhìn nàng sâu xa, hắn không cười. Hắn biết nàng không phải đang nói đùa, con mắt nàng không cười. Nhiều lần đều như vậy, trái ngược lại, trong mắt nàng còn mang theo có một loại quyết liệt khác thường, đẹp đẽ như con thiêu thân lao vào trong lửa. Hắn với tay ra thô bạo tóm lấy nàng vào trong lồng ngực, dùng sức siết lại, đến lúc nàng muốn tắt thở mới chậm chạp thả ra. Minh Lan ngẩng đầu há mồm thở dốc, bị ép đến đỏ cả mặt, suýt chút nữa ngừng thở, ngơ ngác nhìn hắn. Cố Đình Diệp cảm giác trong lòng mình không hiểu làm sao, hắn dường như rất tức giận, giận nàng không tin mình, nhưng lại không dám thừa nhận điều nàng lo lắng là đúng. Cuối cùng hắn chỉ có thể vỗ về mí mắt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, nhẹ nhàng thở dài, thanh âm bình tĩnh trầm thấp. Không cần dùng dao thái rau, em muốn chém ai, tôi thay em đi chém. Mà mẹ ruột hắn đã sớm mất rồi. Minh Lan ngơ ngác mờ mịt, không biết hắn đang nói cái gì. Hắn dừng một chút bổ sung. Tôi chém tốt hơn, Minh Lan ngơ ngẩn nở nụ cười mấy lần, thể hiện đồng tình. Cố Đình Diệp bỗng nhiên nổi cơn giận dữ, điên tiết lật ngược bàn nhỏ trong buồng xe, đấm một cái lên thành xe trên, mạnh đến mức xe ngựa lay động, Minh Lan bị dọa một trận. Cố Đình Diệp trầm giọng căm hận nói, em là đồ không có lương tâm, kết hôn chưa tới một tháng em đã suốt ngày nghĩ nên làm sao tìm đường lui. Em là đồ vô lại. Nói đoạn kéo tay Minh Lan lên, nhanh nhẹn vén tay áo của nàng, ở trên cánh tay trắng như tuyết mũm mĩm của nàng cắn một cái, lưu lại hai hàng dấu răng chỉnh tề. Minh Lan sợ đến biến sắc méo miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Đình Diệp tức giận nhảy xuống xe. Lời tác giả muốn nói, quan lại đối với sư gia đầu chó các kiểu rất là yêu ái. Cái gọi là sư gia, cũng chính là Mạc Liêu, hay còn gọi Mạc Tân, Mạc Hữu, ở bên trong gọi là Mạc Thù, Mạc ở đây là cái màn, các loại Mạc này chỉ người quân sư sau rèm, bọn họ không phải quan chức có biên chế chính thức mà do một số quan chức tự mình mời mọc tham mưu, bọn họ bày mưu giúp chủ nhà, thảo luận cơ yếu, phác thảo tấu chương, thậm chí phúc đáp cấp dưới, liên lạc quan trường, xử lý hồ sơ vụ. Góc truyện audio.com Án, bọn họ khác với môn khách, chức năng chủ yếu của môn khách là nịnh nọt chủ nhân, ngâm thơ luận tài, làm nhảm chút chuyện gió chăng. Có một số sư gia của đại quan mà quyền lực dường như còn to hơn cả quan chức bình thường. Từ thời Xuân Thu, các gia tộc lớn đã có thói quen nuôi môn khách mà nổi tiếng phải kể đến Mạnh Thường Quân nuôi đến 300 môn khách. Sau đó qua từng triều đại hình thành chế độ sư gia. Đời nào cũng có truyền kỳ về sư gia, có thể nói sư gia với chủ giống như cặp bài trùng ăn ý. Cho đến cuối đời Thanh thì chế độ này biến mất, tại sao lại làm sư gia? Rất đơn giản, thì không tốt, không ra làm quan được, có điều làm sư gia không bị triều đình quản chế, không bị điều chuyển, không bị đánh giá thành tích, có thể ngồi lì chiếm vị trí mấy chục năm trời. Sư gia nổi tiếng nhất chắc phải kể đến Gia Cát Lượng nhỉ. Có một số truyền kỳ về cha làm sư gia cho con, em làm sư gia cho anh và ly kỳ nhất là về một nữ sư gia đời Thanh. Nàng là con gái tri phủ, thừa nhỏ theo cha nhậm chức tinh thông kinh thương quản lý tài sản, am hiểu luật pháp, thư từ trôi chảy. Cha già bệnh tật không có sức, nàng bèn thay cha làm chủ chính vụ, thành tên nữ sư gia. Sau khi tri phủ qua đời, vị này lại theo anh đi nhậm chức thành sư gia của anh trai, đến 39 tuổi mới gả cho một vị tri huyện mới nhậm chức do anh nàng làm mai. Sau khi kết hôn, nàng dặn chồng chỉ quản chuyện công đường, trong nhà lập phòng xử án, hai ông lão canh cửa truyền công văn án không lưu hồ sơ ấp không chuyện suy đổi. Chồng nàng bởi thế mà thành tích lớn, được cấp trên thăng làm chi châu trực lễ. Nhưng nàng khuyên chồng, chàng chỉ có tài trị một huyện, không đủ trị một châu đâu, mà ta muốn quản việc nhà, không còn lực tới giúp chàng. Chúng ta vẫn nên từ giã sự nghiệp đang trên đỉnh cáo bệnh về quê an dưỡng thì tốt hơn. Nói đoạn lưu loát soạn tấu thư, mời chồng xem rồi ký tên, sau đó cáo lão về quê. Đối với tài năng học vấn của Minh Lan, có tham khảo một bạn gái cùng lớp. Nàng ta tốt nghiệp đại học chính trị và pháp luật, sau khi tốt nghiệp lập tức thi công chức làm việc trong tòa án hỗn tạp. Trên thực tế, kiểu nhân tài chuyên ngành chịu giáo dục nghiêm ngặt về chính trị và pháp luật, đương nhiên có người là con mọt sách học thuộc lòng điều luật, nhưng cũng có không ít người thật sự có năng lực phân tích phán đoán, giống như bạn của tôi. Bình thường dịu dàng đáng yêu nhưng khi bình luận tin tức trong ngoài nước thì miệng lưỡi sắc bén, kiến thức siêu phàm. Kết hợp với chuyện xưa của các nữ sư gia, thực ra cổ đại cũng có nhiều phụ nữ có tài. Họ từ nhỏ đã được mưa dầm thấm đất từ các bậc cha chú trong gia tộc, kiến thức rộng lớn, hiểu rõ thế sự, thường có khả năng tính toán, chồng bọn họ còn tín nhiệm hơn so với phụ tá, thường cùng bàn luận tình hình chính trị thế cục đương thời. Bởi vì sếp có thế đổi nhưng chồng thì cơ bản rất khó đổi. Chẳng qua những người như vậy cũng chỉ ẩn cư trong gia đình, rất hiếm khi nổi danh. Giống như vợ của Thích Kê Quang rất am hiểu quân sự, thường cùng chồng bàn luận bày binh bố trận, lúc cao hứng còn đánh nhau một hồi. Trong sử sách phụ nữ thông hiểu chuyện quốc gia đại sự nhiều không đếm xuể, ví như Thuật Luật Bình, Lưu Nga, Võ Tắc Thiên. Liên quan đến Viên Phu Nhân, nhiều độc giả nói rằng tôi đã miêu tả quá mức rồi. Bà nội làm sao sẽ làm bỏng cháu mình? Không phải, mời mọi người đọc kỹ lại. Viên Phu Nhân cũng không thật sự muốn hại cháu nội của mình. gocchuyenaudio.com, chẳng qua là muốn làm khó Hoa Lan mà thôi. Có điều bà ta thật sự có ý ngạo mạn, khiến bà tử phía dưới không đem chuyện trông coi cậu chủ là quan trọng. Chủ quan thì bà ta không có lòng hại người, nhưng khách quan mà nói bà ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Cách chương.